bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 3. Lôi điện chi lực. 1. Bùi Kiêu phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Một khi cảm thấy này cổ tử cực kỳ nguy hiểm, hắn ngay lập tức sẽ thuận thế đạp một cái, cả người đã về phía sau nhảy ra ngoài. Mà ở bọn hắn tài sở đứng chỗ, một cây to ước 30cm lớn bằng cột băng vô căn cứ mà sống, thẳng tắp từ mặt đất xuyên hướng phía trên. Nếu là Bùi Kiêu còn đứng ở ban đầu trên mặt đất, như vậy giờ phút này hắn nhất định sẽ bị này căn cột băng thật sự đâm thủng. Mặc dù Bùi Kiêu đã là linh hồn thể, nhưng là giờ phút này hắn vẫn cảm thấy lạnh cả người mồ hôi. Trong lòng đối với tránh thoát giả cùng trời sinh vũ khí khái niệm lại gần một phần. Trên thực tế, ngay từ lúc ban đầu thấy cung Diệp Vũ đối phó cái kia chân ma cấp khô lâu lúc, Bùi Kiêu cũng đã ước chừng đoán được ngày này sinh vũ khí sử dụng căn bản không chỉ là cầm lên đối với chém hỗ bắn, như vậy lại cùng phổ thông người sống có gì khác nhau đâu. Chỉ là trải qua mấy ngày nay hắn một mực đều đang bận rộn đủ loại sự tình, vẫn luôn không có cẩn thận đi kiểm tra hắn trời sinh vũ khí. Đợi đến giờ phút này thấy này Nhậm Chăn lúc công kích, tâm lý mới như chợt hiểu. Nhưng là còn không có do hắn cẩn thận suy nghĩ những thứ này sự tình. Bởi vì từ đạp một cái lui về phía sau, cái loại này cảm giác nguy cơ chẳng những không có hạ xuống chút nào, ngược lại thì càng phát ra kịch liệt. Đồng thời hắn còn cảm giác bốn phía tựa hồ có hơi phát lạnh. Ở bên kia trong căn phòng mọi người nhưng đều là không tự chủ được thở dài âm thanh. Dương Húc Quang càng là trực tiếp lắc đầu nói, quả nhiên là chưa bao giờ trải qua chiến đấu Nubia. Tuy nói có cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng, lại có 850 sức chứa trời sinh vũ khí, nhưng là hắn liền cái gì là cực hạn nắm giữ độ cũng không biết. Hơn nữa cũng không có luyện hóa chính mình trời sinh vũ khí, huống chi không có trải qua cùng quỷ quái cuộc chiến sinh tử. Cuối cùng chỉ là phàm nhân tâm tính mà thôi. Đội trưởng, xem ra ngươi vô cùng đánh giá cao hắn a. Cung Diệp Vũ cười hắc hắc, chính thuận thế muốn từ trong lòng ngực móc ra thuốc lá. Bỗng nhiên mới nhớ tới chính mình thuốc lá đã chỉ còn một cây. Hắn lúc này mới mặt đầy khó chịu thu tay về đến. Đồng thời nói, ta tin tưởng chính mình nhãn quang. Hắn ở Nam Bắc chiến trường trung động tác tự có một phen chấn định. Người như vậy không phải là cái người yếu, hoặc có lẽ là hắn chắc có trở thành cường giả tiềm chất. Ngươi lại tĩnh xem đi, rất nhiều sự tình không phải là suy luận liền có thể cho ra kết quả. Dương Húc Quang gật đầu một cái, lại lắc đầu, vẫn nói nguyên rủa hồn thuộc tính là băng, là một loại có thể liền linh hồn cũng thương tổn tới băng hàn. Hơn nữa theo lúc phát động lúc này tiếp tục, bị người công kích tốc độ đem càng ngày sẽ càng chậm. Trừ phi từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ chủ động, hoặc là bằng vào chân ma cấp khí thế chàng áp chế phong tỏa đối phương. Nếu không một khi để cho nguyền rủa hồn khúc mục trình diễn đến thứ hai tổ khúc nhạc, đến đóng băng vương tọa khúc nhạc dạo lúc, khi đó liền hết thảy tất cả nghỉ. Trong sân tình huống giờ phút này cũng ở đây biến hóa bên trong. Bùi Kiêu cũng phát giác bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Phải biết hắn chính là linh hồn thể a, ngoại trừ đau đớn cái gì, nơi nào còn cảm giác được giá rét cùng ấm áp. Có thể tưởng tượng được này giá rét rõ ràng chính là một loại công kích thủ đoạn. Hơn nữa còn là một loại nhằm vào linh hồn công kích thủ đoạn. Bùi Kiêu sự chú ý cùng thời điểm tập trung lại. Ở đó âm phủ trong địa ngục 4 tháng. Để cho hắn dưỡng thành tập quán này. Một khi cảm thấy cực kỳ nguy hiểm lúc, tự nhiên làm theo sẽ đem sự chú ý tập trung. Cũng chính bởi vì hắn loại đặc chất này, mới để cho hắn ở âm phủ địa ngục nguy hiểm như thế dưới tình huống như cũ sống sót. Mà khi hắn sự chú ý một tập trung lại sau, đầu phảng phất cũng thanh minh rất nhiều. một vài vấn đề câu trả lời cũng tự nhiên làm theo xuất hiện ở trong đầu hắn. Đúng rồi, trước cung Diệp Vũ đem Tử Lôi đao thu vào chính mình trong ánh mắt sau. Hắn đốt thuốc lá lúc liền có thể lấy tay phát ra lôi điện. Mà không phải giống như khác tránh thoát giả như vậy thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn đi đốt điếu. Thuốc, tử lôi đao, chỉ có một tái lôi tử a. Chẳng lẽ có thể à không vũ khí thu nhập trong cơ thể. Như vậy thì có thể tự nhiên làm theo sử dụng trời sinh vũ khí mang theo mang thuộc tính. Bùi Kiêu đang suy nghĩ những vấn đề này lúc, cả người vẫn không ngừng về phía sau nhảy đi. Mà hắn cảm giác thật là bén nhạy, mỗi một lần nhảy lên đều là tránh ra dưới đất nổi lên băng nhũ. Này mấy quả băng nhũ thậm chí ngay cả hắn vạt áo cũng không có đụng phải phân nửa. Bất quá trong sân nhiệt độ đúng là càng ngày càng thấp. Thậm chí ngay cả kim loại trên mặt đất cũng xuất hiện một tầng thật mỏng xương trắng. Ngoặc kép, không tệ, quả thật đánh giá thấp hắn. Hắn linh giác thật là cao a. Như thế Cao Linh thấy, thật khó có thể tưởng tượng hắn là không có một người trải qua chiến đấu lễ rửa tội newbie. Dương, Húc Quang nhìn trong sân chiến đấu, hắn biểu tình cũng dần dần nghiêm túc. Trong sân Bùi Kiêu cũng không chỉ là đang không ngừng né tránh. Hắn đang tránh né trên đường cũng mãnh cởi xuống sau lưng mũi thương. Cây súng này nhận ở nơi này nhiều chút báo thù cùng bận rộn thời gian bên trong mặc dù cũng không cẩn thận nghiên cứu, nhưng là hắn đã cầm lấy chính quyền cho hắn năng lượng tiêu chuẩn toàn bộ bổ túc xong. Mặc dù hắn cũng không biết được tại sao đối phương không đem ngày này sinh vũ khí hoàn toàn bổ túc xong, nhưng là hắn lại khẳng định một chuyện, trời sinh vũ khí là kèm theo thuộc tính. Mà thuộc tính có thể bị cầm kỳ vật nhân sử dụng. Nói cách khác, hắn lôi điện chi lực liền có thể sử dụng. Trận chiến này là chắc chắn ta tương lai địa vị đánh một trận. Nếu là có thể thắng sạch sẽ gọn gàng. Đối với ta như vậy tương lai địa vị cũng có nhiều chỗ tốt. Trong lòng Bùi Kiêu chủ ý nhất định, hắn cũng sẽ không tiếp tục né tránh, mà là xách súng nhận đứng ở chỗ cũ. Mà trong cơ thể hắn lôi điện chi lực đã ẩn nhiên phát động. Bất quá mấy giây lúc này, làm kia cảm giác nguy cơ lại lần nữa truyền tới lúc. Hắn hai chân nhưng là lôi điện lóe lên một cái, ba một tiếng liền hướng hạ dẫm đạp đi. Kia băng nhũ còn chưa thăng được đứng lên, đã bị này lôi điện chi lực đạp một cái mà nát. Trực tiếp biến thành khối băng mảnh vụn. Mà ở cách đó không xa chính an tĩnh kéo đàn violon Nhậm Chăn càng là trực tiếp nhảy cỡn lên. Cái này mặt đầy băng xương tiểu cô nương kinh ngạc vô cùng nhìn phía xa Bùi Kiêu. Thỉnh thoảng di động hai chân. Hiển nhiên hai chân bị mới vừa rồi trận kia dòng điện cho nóng không nhẹ. Ở bên kia bên trong căn phòng Dương Quang thanh niên Dương Húc Quang ngay lập tức sẽ vỗ trán một cái. Hắn kinh hãi quay đầu nhìn về phía cung Diệp Vũ đạo. Hắn trời sinh vũ khí thuộc tính là điện. Hơn nữa nhanh như vậy liền nắm giữ sử dụng trời sinh vũ khí bí quyết. Trời ạ, vậy hắn tại sao không đem trời sinh vũ khí luyện hóa vào trong cơ thể? Đây không phải là rõ ràng hàng nhân a? Bên cạnh cung Diệp Vũ cười hắc hắc đạo. Trước đây ta cho hắn yên lúc. Đã nhìn thấy ngón tay hắn phát điện chảy, khi đó hắn mới đến trời sinh vũ khí không bao lâu. Có thể tưởng tượng được, hắn là cái loại này đối với trời sinh vũ khí đặc biệt nhạy cảm nhân. Giống như nước Mỹ nàng kia như thế, người như vậy trong một vạn không có một, huống chi hắn lại vừa là cao đẳng tránh thoát giả. Như thế, người cảm thấy hắn vẫn gánh nặng sao? Hai người đang khi nói chuyện. Trong sân tình hình đã bắt đầu rồi biến chuyển, vốn là Nhậm Chăn sử dụng trời sinh vũ khí nguyền rủa hồn trình diễn ra bài hát. Bốn phía nhiệt độ liền bắt đầu không ngừng hạ xuống, sau đó tình huống đối với nàng cực kỳ có lợi. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, như vậy nhiệt độ hạ xuống đem cùng lúc hạ xuống đối phương tốc độ. Hơn nữa còn có băng nhũ không ngừng bốc lên, đối phương càng là chỉ có thể chạy mệnh phần. Nhưng là nơi này chính là kim loại mặt đất. không so được ở bên ngoài trong hoàn cảnh nham thạch mặt đất. Bùi Kiêu vừa sử dụng lôi điện chi lực, dòng điện kia liền theo kim loại mặt đất trực tiếp truyền đạo rồi đi ra ngoài. Này song phương một chút ưu liệt thế trực tiếp là hoàn toàn đổi ngược rồi. Ngươi nhận thua đi, Bùi Kiêu cầm súng nhận cũng sẽ không tiếp tục công kích. Cứ như vậy đứng ở nơi đó cười nói, xa xa Nhậm Chăn vốn đang là một bộ kinh ngạc không khỏi biểu tình. Nhưng là khi Bùi Kiêu nói ra những lời này lúc, nàng biểu tình ngay lập tức sẽ trở nên xanh mét một mảnh. Vốn chính là hàn băng một mảnh sắc mặt, giờ phút này càng là đeo sát khí, nàng lại mãnh nhảy cỡn lên. Trong tay đàn violon lam quang chợt lóe, một luồng hơi lạnh mãnh từ trên tay nàng tóe ra, đưa nàng đứng mặt đất gói ở trong đó. Tiếp lấy nàng lại nhắm hai mắt lại, chỉ là tự mình kéo dây đàn. Tiếng đàn này yêu nhã êm tai, phảng như kia u tĩnh trong đêm truyền tới điệu vịnh than. U u như thán, để cho người ta bất chi bất giác chìm đắm trong đó. Xa xa Bùi Kiêu mắt thấy như thế, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhấc lên mũi thương liền hướng trước cuồng hướng. Tại hắn dưới chân một trận lôi điện lóe lên, để cho tốc độ của hắn lập tức liền tăng cao thập bội trở lên. Này mấy chục thước khoảng cách cũng bất quá trong nháy mắt. Một giây kế tiếp hắn đã vọt tới trước mặt Nhậm Chăn. Bất quá mắt thấy một cái như vậy nhu nhu nhược nhược thiếu nữ ở nơi nào phóng đàn violon, hắn cũng không khả năng dùng mũi thương thẳng chém, chỉ là tùy ý một cái liền hướng Nhậm Chăn đàn violon bắt đi. Nhưng là tay hắn mới vừa đưa ra một nửa, vẻ này từ cảm giác nguy hiểm thật là trước đó chưa từng có kịch liệt. Phảng phất hắn chỉ cần tiếp tục đưa tay ra, không, hẳn là tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ đối mặt cực đáng sợ sự tình một dạng kia sự tình rất có thể là tử vong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đang lúc Bùi Kiêu cảm giác này cực kỳ nguy hiểm lúc, quyển kia tới yêu nhã như dạ khúc như vậy tiếng đàn bỗng nhiên kịch biến. Giọng điệu trong nháy mắt dương cao, phảng phất một cái nữ tử ở trong đêm khuya cao giọng kêu to một dạng, giọng nói của đó chói tai phải nhường nhân muốn nổi điên. Ngay tại giây phút này, lấy Nhậm Chăn làm trung tâm, từng vòng ánh sáng màu lam chợt lóe mà ra, dựa gần đây dĩ nhiên là Bùi Kiêu đã đưa ra cánh tay kia. Nhẹ nhàng nhất thanh thúy hưởng, cái cánh tay này liền bị đông lạnh được nghiêm nghiêm thật thật. Phảng phất đeo lên một đôi băng mỏm đá bao tay một dạng không đơn thuần như thế. Này cực độ băng hàn càng là theo cánh tay hắn hướng thân thể của hắn đông đi. Một vòng khí lạnh bung ra, trong nháy mắt mà thôi, hắn nửa con cánh tay đã hoàn toàn đông. Bùi Kiêu phản ứng không thể bảo là không nhanh. Giờ phút này hắn chính vận hành lôi điện chi lực, kỳ tốc độ phản ứng so với người bình thường nhanh gấp mấy lần trở lên. Khi này cực độ băng hàn theo cánh tay hắn hướng lên không ngừng liên miên không dứt lúc, cả người hắn đã hối hả lui về phía sau, nhưng là hàn khí này lại là trên dưới lập thể thức lan tràn ra. Không đơn thuần là đưa hắn cánh tay cho đông, liên đới, đem hắn dưới chân đứng mặt đất cũng đông lại đứng lên. Cho nên khi Bùi Kiêu vội vàng lui về phía sau lúc, kỳ trọng tâm không vững, ba một tiếng đã ngã nhào trên đất. Chết! Nhậm Chăn tràn đầy sát ý thanh âm từ kia hàn băng trong sương mù truyền ra. Trong phút chốc, vốn là nhọn như tiếu tiếng đàn lại lần nữa biến đổi, lại trở nên rồi sâu thẳm kinh khủng, phảng phất như là kia cửu u hoàng tuyền trung truyền tới thống khổ tiếng kêu gào một dạng thiên. Biết này tiểu đàn violon vì sao lại phát ra nhiều như vậy giọng điệu, mà theo này sâu thẳm kinh khủng giọng điệu phát ra, mấy quả trưởng thành nhân thủ cánh tay lớn bằng băng nhũ lại đang bên cạnh cô gái dần dần hiện lên. Cứ như vậy lăng không hướng Bùi Kiêu đâm đi xuống. Bùi Kiêu phản ứng mau hơn nữa cũng là né tránh không mở này vài gốc băng nhũ rồi. Giờ phút này hắn vẫn còn ngã nằm dưới mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn này băng nhũ cách hắn ót càng ngày càng gần. phảng phất chính là tử vong ở một tấc hướng hắn đến gần một dạng loại này thời khắc sinh tử. Cảm giác thật là khó mà hình dung, không có trải qua nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Giống như những thứ kia theo như đồn đãi một dạng làm nhân tới gần tử vong lúc. Cả đời trí nhớ cũng sẽ ở trước khi chết trong nháy mắt đó thả về. Một người cả đời trải qua, mặc dù chỉ là trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất những thứ kia, nhưng là vài chục năm trải qua bị áp xúc ở trong nháy mắt. Một sát na, đây là một loại cái dạng gì tình huống a? Giống như là một nhân thời gian cùng ngoại giới thời gian hoàn toàn thoát tiết một cái như vậy. Khó có thể tưởng tượng, khó mà ngôn ngữ, mà Bùi Kiêu ở trong nháy mắt này, ở đó băng nhũ rời đi hắn chỉ không nhiều tấc xa gần lúc. Hắn thật cảm giác mình tiến vào trong loại trạng thái này. Kia băng nhũ tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng phảng phất là dừng lại ở trong hư không một dạng không đơn thuần là này băng nhũ dừng. Lại, liền Nhậm Chăn phóng động đàn violon động tác cũng giống vậy dừng lại. Không, không đơn thuần là như thế. Bùi Kiêu càng là cảm thấy cả thế giới đều yên tĩnh lại. Kia sâu thẳm kinh khủng tiếng đàn biến mất, lớp băng vỡ vụn đông thanh âm ngừng. Thậm chí ngay cả dưới chân hắn lôi điện tí tách vang dội thanh âm cũng giống vậy ngưng. Ngoại trừ Bùi Kiêu ý thức trở ra, cả thế giới trong nháy mắt này phảng phất tất cả đều dừng lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.